dưới sự thực hành đúng chánh pháp, chúng con hướng tâm bằng tất cả tấm lòng biết ơn đối với Đức Thế Tôn, đối với giáo pháp, đối với các bậc hiền thánh tăng, với thầy tổ và vô thượng thánh giới. Chữ vô minh đó nó sâu sắc lắm, không có đơn giản giống như mà mình nghe, mình đọc, mình học, mình hiểu đâu. Chữ vô minh, vô tri, chữ si mê, thâm sâu vô lượng, hai cái chữ vô minh. Tại vì nếu mà mình hiểu hết được hai chữ đó thì mình minh nè. Mà minh á là bậc thánh. Cái vô minh á nó nhiều cấp độ. Mà một cái rất là thật sự là quá cái sức sâu sắc. Mà tại sao mà bây giờ mình mới thấy sự Đức Thế Tôn mà thành đạo rồi mà không có muốn nói pháp. Mình nhìn lại cuộc sống con người hàng ngày ta làm cái gì, mục đích của đời sống là họ làm cái gì, có phải rằng đi tìm một miếng ăn ngon, cái đồng mặt cho đẹp, cái tiện nghi ở cho sang, rồi có thật nhiều tiền để đáp ứng những cái mà họ tham muốn. Cái mục đích của đời sống con người chung chung là vậy, khá hơn chung nữa đó là biết chánh giữ là mạnh. Mà cái dạng mà khá chức á, tức là họ toàn làm những điều thiện, làm cho có hạnh phúc, an vui trong hiện tại và tương lai. Cái đó là thượng thiện đó. Nhưng mà cái giáo pháp Phật không phải vậy. Giáo pháp Phật á, đây là khổ, một sự thật cần phải cố gắng. Thành ra cái này đó nó giống như là nó dán bài lật ngửa, lật đổ hết tất cả những cái mà người ta đó làm cái căn cứ, làm cái nền móng để xây lâu đài. Mà một cái trí của Đức Phật thành tựu thôi đó thì sụp đổ hết tất cả cái này. Thành ra làm sao nói đây mới gọi là ngược dòng, đây mới gọi là nghịch lưu, đây mới gọi là thánh trí. Bắt đầu của nó thôi nó đã là hoàn toàn trái ngược với thế gian. Cái thấy đầu tiên của cái người tốt đó làm sao nói. Cho nên Đức Thế Tôn mình muốn nhận các bạn ở trong cái trạng thái thụ động, thì lúc đó là bản thiên sao bản thi là ta bà chủ đó. Khi mà tại Đức Thế Tôn khỏi cái ý niệm như vậy đó thì ngài trong cái khoảng là duỗi cánh tay đang co, hoặc là cánh tay là đang duỗi ra co lại gì biến mất ở thiên giới mà hiện ra quỳ trước mặt Đức Phật đảnh lễ Thế Tôn ba lần. Thế Tôn có những chúng sanh ít bụi đời, ít nhiễm cái bụi đời, có thể nghe được cái giáo pháp, có thể tu tập. Thì Đức Thế Tôn như các Đức Như Lai thảo xưa vì chúng sanh mà xây chuyển cái bánh xe chánh pháp. Cho nên á, nếu mà mình hiểu hết được cái nghĩa của hai cái chữ vô minh này đó là mình minh, minh và giải thoát. Hàng ngày đó mình sống á, ở trong vô minh không, nếu mà không, mình không thấy, không biết các pháp nó diễn ra trong tự thân tự tâm của mình, không thấy không biết. Cho nên hôm qua Minh Thành đứng ra trước bàn Phật mà nói mình lại đọc kinh và đọc nguyên sanh pháp ngày nọ vậy đó, Minh Thành rất vui lắm, vui lắm, là mình bắt đầu thấy, bắt đầu biết, mình bắt đầu sanh. Cho nên Thế Tôn nói rằng là thế nào là minh, là giải thoát, là chứng quả, giống như là cái điềm báo trước của mặt trời xuất hiện, nó tức là bình minh. Khi mà ở chân trời mà nhô nhô lên cái ánh sáng đó, là cái điềm báo trước của mặt trời sẽ xuất hiện. Cũng vậy ở trong đại chúng này đó là cái điềm báo trước của các bậc chánh chi kiến, các bậc hành trụ minh trí sắp sửa xuất hiện trên thế gian. Bám trước của mặt trời sắp sửa mà hộ chiếu đó, thì lúc đó bình minh xuất hiện. Cái điện báo trước của bậc thánh là gì? Là chánh chi kiến và thành tựu. Cái điện báo trước của bậc hiền thánh tăng là nhập luôn. Cho nên hôm qua này Minh Thành hỏi thì ở phía dưới quan hệ đó an lạc, nhìn thấy đại chúng không có đông, 10 người thôi, mà tu đúng chánh pháp, thấy rõ tứ đại ngũ uẩn, thấy rõ vô minh, tham ái, chấp ngã, si mê như thế nào. Nhìn lại các pháp có diễn ra trong thời gian tự tâm mà mình ghê lắm, khiếp lắm. Cái này như hôm qua một lần, bữa nay là là đi về đó, đang đi nhưng mà mũi nó vẫn nhào nó chích được đó. Thì khi nó chích như vậy mình khó chịu đó, hai ba con người chích trên đầu, chích mặt, chích tay gì vô lấy dầu xuất hiện, thì mình thấy là cảm giác khó chịu mình vậy đó. Thấy đúng là ghê thật, ghê thật. Cái tâm mình nó còn quá kém, quá yếu kém, bây giờ mới mũi chích thôi mình đã thấy khó chịu nè. Tu hành chưa tới đâu. Rồi như vậy thì bây giờ cái tai nạn nó tới thì lúc đó là sao? Rồi cái sanh tử nó tới lúc đó là sao? Mình đang đi mà 4-5 con nó nhào nó chích thì mình cũng quán chiếu cái nghiệp quả nha. Chắc đời trước mình cũng ở quán gì đó, nó bây giờ nó chích đỏ chút vậy. Làm mình đó, dùng cái dư lý trắc ý, dùng cái chánh tự nhiên để dẹp cái cảm giác mà sân trong cái khó chịu đó. Nó trú trong cảm giác đó. Những cái nhỏ nhẹ đó phải thấy khổ nó chích mình khó chịu không, mà trong khó chịu nó có cái gì trong đó, rồi trong cái sân nó đào sâu xuống cái gì trong đó vậy, cái sân đó là gì, cho ngũ quẩn là mình, cho cái sách quẩn này là mình, là chấp ngã, trong cái sân đó là cái chấp ngã, mà sâu xuống cái chấp ngã là gì, là cho nó quẩn là mình, mà cho nó quẩn là mình là gì, là vô minh. Nếu mà mình đó dùng cái trí quán đó mà soi rõ đó thì các pháp nó hiện ra, nó hiện rõ ra. Ghê gớm, các pháp nó vận hành trong tâm tâm của mình, mà nó hiểu biết, mà nó thấy biết, mà nó rõ biết. Hằng ngày mình có biết đâu, không có biết đâu. Mà nhiều khi những cái Phật ta thấy, ta biết, ta chỉ mình cũng chịu. Đó là một sự đau đớn của tất cả sự đau đớn, không chịu. Tôi muốn sống an ổn thôi, đừng ai nói tôi đó. Rồi có nhiều người phát biểu thì nói là con dở lắm này, nó không bằng ai, lúc nào nó nói gì đó, mà nói cái đó là biết cái gì không? Cái đó trong kinh là Na Mạn, Na Mạn là thấy người hơn mình, người bằng mình, hoặc là mình thấp hơn người hơn mình, nó cái tội trong đó. Thấy có tội, thấy có người này. Chứ không thấy đó là tứ đại ngũ uẩn. Cho nên lúc nào nói ra cũng vậy, còn vợ nó còn thấp hơn mấy người khác này, nó tối ngày cứ so sánh hơn, bằng và thua. Thì cái đó là màng nó trong kinh này, Đức Phật dạy. Nó sâu sắc như vậy đó. Chứ không phải nói là mình dở là hay đâu. Nói mình dở ngoài đời thì giống giống như là hay, nhưng mà trong đạo là có mình để mà dở, với lại là không dở. Khi mà mình nói vậy đó thì đó là đang trình pháp, thì cái người đại, những người tu chung ta nhìn ta thấy mình đó là đang mắc trong cái gì mình không biết, đó là đang trong cái này ta thấy có mình, có hơn, có bằng và có thua, mà không thấy tứ đại ngũ uẩn. Lúc nào cũng đo so sánh, lúc nào cũng đối chiếu. Cho nên cái học này phải học, học cho tới mà cốc râu, học tới năm lừa, học tới chết, rồi đạo thai lên học tí. Để đó, không có được tự mãn. Trong cái tinh thần cầu học, cung kính, tôn trọng, hậu quả. Cho nên á, cái pháp nó vận hành trong tâm này, không thấy, không biết. Đồng hành ghê lắm. Mình ngày hôm qua mình nghe kinh Đại Niệm Xứ đó. Ở đời con mắt là cái chỗ mà yêu thích ái chú sanh khởi. Ai anh chú mình đó, nó sanh khởi ở chỗ đó. Và động nghiệp, động nghiệp từ cái chỗ đó đó. Ở đời, cái lỗ tai là cái chỗ mà yêu thích, là chỗ sanh khởi của sự yêu thích, và cũng chính là cái chỗ mà trọn diện cái sự yêu thích ái. Ở đời, cái lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân, cái ý. Rõ đời, sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái. Sao mình thấy nó ra tất cả pháp? Nó nhiều khi mình thành ngọ dưới vậy đó, đại ngọ trên, đại ngọ. Có khi mình thấy rằng là có lúc mình thấy mình mệt mỏi. Mệt mỏi với sắc họ trở thành thức mệt quá. Mà chịu không nổi luôn đó, không phải giỡn đâu. Mà thấy cái kiếm mình không không đủ sức. Chưa đủ sức mà nó làm cho nó tùm lum tất cả hết nóng ra như đó. Hết sức rồi đó thì lúc đó mình phải xả. Đã trở về ba pháp chú trong ba pháp để tu trị, tại vì lúc đó tâm nó loạn nhiều quá rồi, thì lúc đó trở về trị, tức là những cái lúc đó là mình tạm thời nghỉ ngơi, không có cho rằng mình thấy mình biết, mình đem cái con đường để từ từ nhận rõ, từ từ hiểu rõ, từ từ thấy rõ. Để mà chứng đắc thì mới được. Cho nên cái bài kinh mà mình làm dùng cái từ là chiến thuật tâm linh của Đức Phật là kinh giới của biển. Cái bài kinh này trước mình có nói rồi, mình thành đang đọc sụp xuống lại nghe cái bài kinh nó tồn tại trên mạng cái máy cái laptop là kinh giới của biển. Cái kinh này mình sẽ tiếp hạn nó học hoài thôi. Giật mình gì? Giật mình cái ngu của mình á. Giật mình cái vô tri, giật mình cái vô minh, giật mình cái si mê của mình. Không ngờ là cái si mê mình nó lớn tới vậy. Trung bộ kinh, bài kinh số 140, tập 3 trung bộ kinh, trang 541, kinh giới thần biển. Ngày nó có một câu chuyện thú vị lắm. Lúc đó Đức Thế Tôn đi du hành ở Ma Kiệt Đà, ở thành Dương Xá. Thì đến nhà của cái ông Khởi Gướng, thị Đức Thế Tôn á, thì mình biết Đức Thế Tôn làm chuyện gì là cũng có cái duyên do ấy, chứ không có tự nhiên. Đức Thế Tôn nói nếu mà ông có phiền phức cho ông á, tôi muốn ở lại chỗ này đi. Và loại nhà của ông phải lớn nói vậy. Bạch Thế Tôn mà không có gì phiền phức cho con á, nhưng mà ở đây có một vị xuất gia mới đến từ trước rồi. Nếu mà vị ấy thỏa thuận đó, thì Bạch Thế Tôn hãy ở lại tùy theo sở thích. Tại sao kỳ? Tại vì nhà có họ. Chứ cái vị này rất là kính cái Đức Phật mà ông ấy không cho Phật. Nhưng mà đã nhận người trước rồi mà có một họ. Thì bây giờ nếu mà nhận người nữa thì phải hỏi ý cái người trước chịu đó là sao, thì ta mới mời vào được. Thì lúc đó thì có một cái thầy này nè, tên là Bukusaruti. Vị này đó là có cái lòng tin, rồi y cứ này Đức Thế Tôn mà xuất gia. Thì vị này đó, thì Đức Thế Tôn mới đi đến và nói với ông là tự khen nếu không có gì thì phất cái tâm ở lại đây đi. Rộng rãi, thưa hiền giả, là trú xứ của thợ gốm, tôn giả có thể ở tùy theo sở thích cái ông này. Ông nói là thưa hiền giả, thưa ngài, ngài cứ ở đây rất là rộng rãi, ngài ở đây không sao. Đức Thế Tôn bước vào trú xứ, người thợ gốm nó mới trải cái thảm cỏ là một bên, ngồi kiết già lưng thẳng, an trú niệm trước mặt. Thế Tôn trải qua phần lớn đêm ấy đó, ngồi như vậy là tới hơn nửa đêm. Thì cái ông thầy kheo mới này, ông cũng trải qua là tới hơn nửa đêm thì ông ngồi vậy. Thế Tôn có suy nghĩ đó, cử chỉ của thiện gia nam tử này có vẻ tính thành, ta hãy hỏi gì vậy? À, cái ông thầy kheo này có vẻ chịu tu, à, có cái sự mà chân thật để mà nói ông thử rồi. À, Đức Thế Tôn mới hỏi thế này, thì theo ông á, xuất gia đã đi cứu vào ai? Ai là đạo sư của ông? Ông chấp nhận hết của ai vậy? Thưa hiền giả, có Sa môn Gotama là Thích Tử, xuất gia từ dòng họ Thích Ca, tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Thế Tôn. Ngài là Phật Thế Tôn A La Hán vậy đó, nói mời hiệu Đức Phật vậy đó. Tôi xuất gia để đi cứu theo Thế Tôn ấy, ngài là đạo sư của tôi. Dạ thưa, chấp nhận để mà thuận theo học cái pháp của ngài. Ngài Tỳ Kheo, ngài Thế Tôn A La Hán chánh năng giác đó ở đó. À, Đức Phật làm gì ông? Đức Thế Tôn bây giờ đang ở đâu vậy? Nói thưa hiền giả là ở thành phố tên là Savatthi, giữa các quốc độ phía Bắc. Đức Thế Tôn A La Hán chánh năng giác hiện đang ở đó. Ngài Tỳ Kheo, trước đây đó ông có thấy Phật Thế Tôn ấy chưa? À, bạn nếu thấy thì ông có nhận được không? À, thì các ông thầy cao nên giả từ giả trước kia tôi chưa từng thấy Phật Đức Thế Tôn. Và nếu thấy tôi cũng không nhận được. Tại vì cái thời này đó lại là đệ tử của một cái vị mà đệ tử của Đức Phật, thì nói bây giờ nó chưa ông chưa cố vậy. Thì cái vị này không biết Đức Thế Tôn đang đối diện mà không biết. Đó. Đức Thế Tôn có suy nghĩ, thiện gia nam tử này xuất gia đi cứu nơi ta, vậy ta hãy thuyết pháp cho vị này. Đức Thế Tôn mới nói là tôn giả Bukusati, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. À, thưa hiền giả, dạ xin vâng. Cái ông này đó, ông kêu Đức Phật là hàng giả, giống như là huynh đệ ngang hàng vậy đó. Thì một hồi khi mà Đức Tôn giảng pháp xong rồi đó, ông sụp xuống ông lại, ông nói con mà như mù, con biết Đức Thế Tôn bậc đạo kêu của con biết, con kêu hàng giả, sao này, sao nói. À, Đức Tôn nói như sao này thì kêu, người này nó có 6 giới, có 6 xúc, có 18 ý hạnh, có 4 tháng xứ. Khi được an trú vọng tưởng không có chuyển động, khi vọng tưởng không có chuyển động thì ấy được gọi là một ẩn sĩ tịch tịnh, chớ có buông lung trí huệ, hãy độ trì chân đế, hãy tăng trưởng huệ hãy tu học tịch tịnh. Đây là tổng thuyết sáu giới phân biệt. Đó là Đức Phật nói tổng thuyết, giống như là nói khái quát. Bây giờ Đức Phật bắt đầu giảng chi tiết. Này thì theo khi được nói đến người này có sáu giới đó, tại sao mà nói vậy? Địa giới, quả giới, phong giới, không giới, thức giới, thủy giới. Đây gọi là sáu giới. Đất, nước, gió, lửa, không và thức. Mình học ở trong quán tứ đại rồi. Khi mà nói là người này có sáu xúc xứ thì phải biết là cái gì? Nhãn xúc xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc xứ. Sáu cái chỗ để mình đã tiếp xúc, gọi là sáu xúc xứ. Sáu nơi để mà tiếp xúc. Mắt là cái nơi để tiếp xúc với sắc, cho nên gọi là nhãn xúc xứ, cái nơi để tiếp xúc. Đó, để tiếp xúc đó, thì đó mới là mới nên nó có cái thức. Rồi sau đó mới sanh ra cái cảm giác. Tai cũng vậy, ở cái nơi tiếp xúc với âm thanh, cho nên gọi là sáu xúc xứ. Là những cái này đó là mình phải nắm thật vững những cái pháp này, phải nắm thật vững sáu xúc xứ, nhãn xúc xứ, nhĩ xúc xứ, tỷ xúc xứ, phải không? Thiệt xúc xứ, thân xúc xứ, ý xúc xứ. Cái chỗ tiếp xúc của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý. Khi mà thầy nói ra đó, lúc nào đó, cái mà thầy để ý, thầy nói rõ ra cái tiếng Việt hết á, thì ta mới nắm được. Chứ mình đâu mình nói là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc xứ, ta nghe ta không biết, ta không biết. Thầy nói sao để cho mọi người nghe hiểu được á, thì cái đó là cái khéo của mình. Thiền thuyết theo nói, mình nói rằng mà những người chuyên môn nghe được thì nó mới chuyên môn nghe được, là chưa có khéo nói. Rồi đó, thế nào là 18 ý hành? Những cái chỗ này nó rất là sâu sắc. Khi con mắt thấy sắc, người ấy chạy theo sắc, cái chỗ chú xứ của hỷ, chạy theo sắc cái chỗ chú xứ của ưu, chạy theo sát cái chỗ chú xứ của xã. Đó thì ta nghe tiếng, mỗi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức pháp, người ấy chạy theo pháp. Cái chỗ chú xứ của hỷ, người ấy chạy theo pháp. Chỗ chú xứ của ưu, người ấy chạy theo pháp của chỗ chú xứ của xã. Như vậy là sáu hỷ hành, sáu ưu hành, sáu xã hành. Đây là 18 ý hành. Vậy những cái này mình không biết đâu, cho nên mình là vô minh đó. Đây nè, những cái pháp bây giờ làm nè nè, đây nè, vô minh là tới đây mình không thấy nè. Cái này sao mình biết? Con mắt, phải không? Thấy sắc thì sao? Người ấy chạy theo sắc. Chạy theo sắc thì cái gì chạy? Ý là nó chạy, cảm giác nó chạy, tưởng nó chạy, thức nó bị trói. Còn bữa mình học ở trong đường bộ đó là gì? Sắc là nhà của thức, thức bị an trú, bị trói còn trong đó. Thọ cũng vậy, cảm giác cũng vậy, cái tưởng cũng vậy, suy nghĩ cũng vậy, nó bị trói còn, còn cái thức nó bị trói còn, bị trú trong đó, nó ra không được. Nó biết cái đó làm vòng trong đó không à? Cũng như mình ngồi trong đây, mình chỉ biết đây là biết mấy cái ghế tre, biết mấy cái bàn tre, biết mấy cái chổng tre, biết mấy cái giường tre vậy thôi à. Thì tôi biết đó là tôi biết nhỏ à. Tôi biết tôi đã bị trói buộc ở trong một cái phạm vi rất là nhỏ. Đó cho nên á, đây là 18 ý à. Sao đây gọi là gì? Thủy, ưu và xả. Hỷ, ưu và xả tức là gì? Vui, phải không? Buồn và không vui, không buồn, nó giống như ba thọ vậy. Cho nên mình trong sáu lọ có thọ hỷ đâu, có xả đó. Thọ lạc, thọ còn, lạc, có còn, khi lạc, khi còn. Cho nên đó là 18 ý hành mình phải biết. Khi mà mắt mình nó thấy sắc, thì cái tâm mình á, những cái thọ tưởng hành của mình á, nó cứ chạy theo, cái chỗ trú xứ của hỷ mình phải biết rằng lúc đó là nó đang trú xứ của nó chạy theo cái chỗ hỷ nè, chạy theo cái chỗ vui nè, thế đó là nó chạy theo cái chỗ buồn nè, đó bị rầy bị nhắc cái bắt đầu là nó chạy theo cái chỗ buồn nè, hay là được khen được tuyên dương, nó chạy theo cái chỗ vui nè, hỷ nè. Đó, còn trong ổng khen ổng nói ai nói tới hết rồi trong nó chạy đi cái chỗ xả đó, thì mỗi cái là nó sáu, cứ cái gì là sáu thì sáu là 38, thì đó là 18 ấy à, ấy à, nó nói, nó nói trong nội tâm mình, ví dụ được khen cái nó nói trong này, thích thu quá hay thích buồn cái nó nói vậy đó, còn cái vụ mà không khen không chê gì đó, không vui không khổ nó cũng nói, nó nói điều gì vậy đó. 18 ấy à, mình có thấy được hàng ngày không? Không thấy nó là không, thấy nó là mình nó tâm của mình đó, trong mắt trong tay mình đó. 4 tháng xứ, tuệ tháng xứ, đế tháng xứ, huệ thí tháng xứ và thích tịnh tháng xứ. 4 tháng xứ, tuệ, đế, huệ thí và thích tịnh. 4 cái chỗ này sau đó cũng được Phật giải thích. Khi được nói đến chớ có buông khí huệ, hãy hộ trì chân đế, hãy tăng trưởng huệ thí, hãy tu học tịch tịnh. Do duyên gì được nói đến như vậy? Thế nào là không buông luân trí huệ? Thế nào là không buông luân trí huệ? Thế nào là tiếp tu tập trí huệ? Thế nào là không để cho cái tâm mình mà nó chạy rong? Thế nào là không để cho cái tâm mình nó lờ mờ? Có 6 giới này, địa giới, thị giới, quả giới, phòng giới, không giới, thức giới. Mà phải quán chiếu về 6 giới. Nói gọn là tứ đại, nói rộng là lục đại. 6 giới này là lục đại. Nên ở trong Phật học về tứ đại mình học rồi, cho nên ở đây không có học, không có nói nhiều. Cái gì thuộc về nội thân, thuộc về cá nhân, kiên cứng, thô phồn, bị chấp thủ, tóc lòng bóng ràng da thịt gân xương, thận tủy tim gan mạch cách mô lá lách phổi ruột màng ruột bao tử phân, bất cứ vật gì khác thuộc về nội thân, thuộc về cá nhân, kiên cứng, thô phồn, bị chấp thủ như vậy này thì cao được gọi là nội địa giới. Đây là mình quán giới đó, giới phân biệt đó, giới này là giới phức, cái phạm trù, cái lãnh vực, cái phạm vi của nó, cái phạm vi nó thuộc về phạm vi của đất, của địa. Mình phải nhìn thấy rõ trong thân mình cái phạm vi thuộc về địa, địa giới nó thuộc về cái gì ở trong thân mình, đó là mình đang có trí huệ. Ví dụ đang ngồi thiền cái tự nhiên cái da này nó xệ xuống vậy, nhất cái chỗ này đó, địa giới nó e ẩm, địa giới với mình nó ở trong nó sao mình nhất mình đau dữ vậy ta, chút xíu họ chạy ra kiếm gì giác hay là kiếm gì ai cạo gió chùm rồi kiếm thuốc uống vô cái này mình đau rồi nha, mà nghĩ vậy là buông lung trí huệ. Cái lưng nó nhức, nó mỏi vậy, nó ngồi lâu, đau mỏi. Ôi trời, bệnh rồi, không biết nổi 7 ngày, nó đang nổi 4 ngày. Thấy không? Chị nghĩ cỡ chị đó, đó là buồn lùn trí huệ. Bà lớp nhìn mình thấy, địa giới, đây là địa giới. Đây là gì? Thuộc về kiên cứng, thô bồ, bị chấp thủ. Địa giới mà bị chấp thủ, không phải là to, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi, nó thuộc là địa giới, thì lúc đó là trí huệ mình sáng tỏ. Đó là đạt tu gì? Giới phân biệt. Phân biệt là mình phân biệt là mình sáng tỏ. Giới là các giới, các lĩnh vực ở trong thân của mình. Gọi là tu giới phân biệt, đây là mình kinh giới phân biệt đó. Phân biệt là mình bằng trí huệ, mình rõ biết các cái lĩnh vực, các giới phức, các cái phạm trù ở trong thân. Tâm của mình nó diễn ra nó vẫn làm sao và là giới phân biệt, thấy không? Nếu mà ông giải thích cho mình trong một cái giới phân biệt, mình biết giới này chắc là mấy cái giới mình giữ giới này đó, phải rõ cách đó. Chứ nào bài kinh này là thành tựu trí huệ này, phá vô mình này. Nhưng mà cái chỗ mà cái chữ hay mà mình phải chuyên miệng là chữ gì? Chữ là bị chấp thủ. Lúc nào chứ tới chỗ này mình thành cũng nhấn mạnh ba cái chữ bị chấp thủ. Bị chấp thủ là cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức của mình đó, nó đã nắm chặt vô cái đó. Nó nắm chặt vô cái sắt á, cái đất, cái nước, cái gió, cái lửa, vô cứng chấp vô gì nó chấp thủ. Trên đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự thế của tôi. Vì là bị chấp thủ. Bây giờ mình tu, mình dùng trí huệ, mình quán chiếu là mình mở cái nắm này ra, mở ra, mở từ từ. Mở từ từ cho tới cái lúc đó, đất là đất, nước là nước, gió là gió, lửa là lửa, tứ đại là tứ đại. Thì lúc đó mình mở cái bị chặt thủ ra. Cho nên sách thủ quận, họ thủ quận, tưởng thủ quận, hành thủ quận, thức thủ quận, ngủ thủ quận. Nói tóm lại, năm thủ quận là khổ. Chấp thủ vô đó là khổ. Thấy rõ nó là cái cỏ mình lớp lớp. Sâu sắc đó, sâu sắc, rất sâu sắc, trí huệ, rất là trí huệ, mở ra, mà mình mở được cái nội địa này, mình mở được ngon rồi đó, biết hàng nội địa không? Biết không? Biết hàng nội địa không? Mở được cái hàng nội địa này đó, nó có nội địa đâu, nó cái khổ, nó còn sinh ngoại, nó còn khổ nữa, thích hàng ngoại nữa, thấy chưa? Đội mở được con kiếm bên ngoài nữa, mình đội ngoại nhập lại mình đánh vô trong ngoài nữa, đội trong ngoài chích là nó sập luôn đó. Chết liền, chết ngay. Quán chiếu ba cái chữ bị chấp thủ đó, bị chấp thủ đó. Nhiều khi thầy ngồi cái gì thấy nó là nó bắt đầu phải đọc lên à, sắc là vô thường, là khổ, chịu sự biến hoại, tan nát, hoại diệt, hủy hoại, không có gì là tôi, không có gì là của tôi, không có gì là tự ngã của tôi. Rồi đọc cái câu, rồi đọc tiếng thọ tưởng hình thức, đọc hết năm là cái đọc tới đọc lui vậy đó. Tự nhiên lúc đó mình tỉnh táo là mạnh khỏe là mình sáng suốt là đọc cái bài đó, đọc cái bài kinh đó. Lúc mình đang ngồi mà mình thấy mình loạn chọn quá, mình thấy nó lờ mờ, sao nó không tỉnh táo, không tỉnh táo, đọc lên. Đọc lên, đọc cái bài kinh mà ung nhọt lên. Thân này cái cha mẹ đó, cho con cháu nuôi dưỡng, tứ đại tác thành, vô thường, tan nát, quỷ hoại, hoại diệt. Đọc cái bài đó luôn, đọc thuộc, mà thuộc thì nó mới đọc được chân thuộc, sao đọc? Đọc cái chữ này nó lọt cái chữ kia. Đọc bài xí ra tốt. Đọc cái đó, cái tự nhiên nó mình hấn chấn, mình tỉnh tâm sáng, cứ đọc tới, đọc luôn cái đó chuyên nghiệm. Cái đó là gì? Cái đó là cái công năng của pháp đó. Đọc lên cái mình thấy phấn chấn là mà sáng suốt lên. Con không có bị mấy cái chi phó kia, cái tê, cái nhức đâu này kia chút hay cái mệt gì đó mình vượt qua rồi. Những gì thuộc về nội địa giới, những gì thuộc về ngoại địa giới, đều thuộc về địa giới. Địa giới ấy phải được quán sát như Phật, để tránh trí tuệ như sao. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Sau khi như thật quán sát địa giới với chính trí huệ như vậy, thì ái sanh yểm ly đối với địa giới, cái tâm từ bỏ địa giới. Thế, cái câu kinh này đọc cho nó sướng vậy đó, nó thích thú, nó quan hệ, nó hân hoan, nó pháp lạc, pháp hệ. Đọc cái này nó sướng quá, mình quán chiếu rồi, nhàm chán, nó xa liền, tự bỏ. Tự bỏ, tân này mình còn tự bỏ được, mình còn nhàm chán được, hướng ra mấy cái này ngoài nhắm gì? Không có nhắm gì, không có xì nhê gì chứ. Mà bình thường quán gì mà rủi có mất xe, mất cỏ, mất đồ, mất đạc, trời ơi chuyện nhỏ, không có sao hết á. Ngày nào tôi cũng quán cái thân này ra, từ bỏ hết mà. Có mấy cái đồ ngoài thân này có gì đâu, giật ngoài thân mà. Đó là thành đồ trí hoài. Tuyệt vời, quá là tuyệt vời, sướng, sung sướng, cực kỳ sung sướng, mà hạnh phúc vô cùng. Không còn gì nữa đâu, bây giờ không còn gì mất cái trên là cái gì. không còn cái đấy mất. Thế giới cũng vậy, những gì thuộc về nội thân, thuộc về cá nhân, thuộc về nước, thuộc về chất lỏng, bị chấp hữu như mật, đàm, niêm dịch, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước gấp xương, nước tiểu, bất cứ những vật gì khác thuộc về nội thân, thuộc về chất lỏng, thuộc về nước, bị chấp thủ. Nên thôi, đang ngồi thiền có mồ hôi nó chảy ra, đó. Nước mũi, ví dụ như cảm gì do lâu nó chảy ra, đó. Cái hồi ghi là nước mắt, chảy ra bà, nội thị giới. Cái hồi cái giờ đi thiền hành sẽ đạp chúng cái chỗ ướt nhẹ, cái chỗ ướt cái gớt ra, khó chịu, khó chịu. Ngoại thế giới. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Ba cái câu này là bộ ổn mà, đọc lên, giận là đọc lên, buồn là đọc lên, thấy không, tham muốn là đọc lên, si là đọc lên, là nó có công năng, rồi là thuốc trị ba bệnh đó. Đây là thuốc trị bá bệnh, độc đó, độc mánh đó, độc bệnh. Độc bệnh nó tan nè, mà sức quán, tội quán mạnh là nó tan đó, buồn ngủ nó tan đó, tỉnh đó, với chính cái huệ đó. Vì ai sẵn yểm ly đối với thị giới, cái tâm từ bỏ thị đó, chán mạng giống như cái nước, mà cái nước ghê vậy. Nước mũi mình có thích không? Nước miếng mình có thích không? Máu có thích không? Nước tiểu có thích không? Nghe nói thì ghê rồi, thôi bỏ đi. Bỏ đi, tự bỏ đi. Biết cái nỗi khổ của cái sắc quẩn này như thế nào? Đó. Cái bài chứ. Mà cái đó là mình sống mình được vui là nhờ cái đó, nhờ sự hôi hám bẩn thỉu đó đó, cho nên mình mới được hồi cười thế nè. Mà mình không bài tiết được là lúc đó là mình không còn cười, mình không được cười. Cái sự sống của mình là ở trên một cái nhơ bẩn, cái hôi tanh hôi hám vậy đó. Mà tội cái gì, cái nghiệp của mình vẫn thấy nó đẹp, mình vẫn thấy thích thú trong đó, cái sự đau đớn chứ. Khổ vậy, cho nên là phải sanh yểm ly đối với thị giới, ta cái tâm từ bỏ thị giới, từ bỏ không nghĩa là không uống nước nữa, nghe không? Phải nhớ kỹ à, khát nước vẫn uống, chứ không phải từ bỏ là không uống nước nữa, chết à, uống nước bình thường, không đam mê trong cái nước, không có quan trọng là nước gì, không có tìm những cái mà nước mà ngon mà mình thích. Đọc kinh thích thú đó còn hơn hồi xưa coi phim trường, hơn coi phim tình cảm Hàn Quốc, phải thấy được cái cảm giác như vậy đó rồi tu học nó mới tiến bộ. Chứ đọc kinh mà không có mùi vị gì hết rồi sao mà sao tu? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc về cá nhân, thuộc về lửa, thuộc về chất nóng bị chấp thủ, cái gì khiến cho hâm nóng, khiến cho quỷ hoại, khiến cho thiêu cháy, cái gì khiến cho những cái vật được ăn uống đó nhai nếm là có thể khéo tiêu hóa, hay tất cả những cái vật gì khác thì chấp thủ đó, như vậy gọi là nội hoại đó, chất nóng hâm nóng là nó làm cho quỷ hoại, nó làm cho thiêu cháy. Những cái vật được ăn uống nhai nếm đó, nó làm cho mình khéo tiêu hóa. Hôm trước mình coi cái sát thân tứ đại mổ, cái đó ra là cái gì, cái mà mổ ra mà đồ ăn trong đó, cái đó kêu là cái gì? Dạ dày phải không? Rồi ốc đang nghe gì mở ra để cho mình coi. Thật rồi không còn muốn ăn nữa. Những cái thức ăn của mình sau khi mà nó vô rồi đó, nó cái hệ tiêu hóa nó làm cho nóng lên, nó làm cho nó tiêu rồi nó quá, nó thành những dưỡng chất. Còn cái nào ấy thì đào thải ra, thì vô cái chỗ đường đi luôn, cắt cái da trong đó, nhìn trong đó. Thì nhờ có cái nội quả giới này nó mới tiêu được, nó mới quá được. chứ không nào có giới thì mình ăn cục tổ vô nó còn cục tổ luôn vậy đó, rồi mới mốt mình đi ra nó ra nguyên cục tổ vậy, nó làm cho mình tiêu quá rồi nó chết nó. Thấy không, mình thấy cái bộ máy cơ thể này nó là một cái bộ máy rất là kỳ diệu, rất là kỳ diệu. Không có cái người máy nào mà bằng cái người thiện mình chứ. Bây giờ thêm mình là 5.000 năm nữa đi nữa rồi cũng người máy là người máy robot, rồi robot thôi chứ không có làm thành người thiện được. Cho nên nó là cái thân người đó, mình quán chiếu mình thấy được cái nhơ bẩn, cái sự mà hôi tanh, cái sự duyên hợp của nó, để chi sử dụng nó một cách thông minh, một cách trí huệ, chứ không phải mình vứt bỏ. Nó cái chỗ đam mê mà mình bám chấp, nhưng mình không biết thật chất bản chất của nó, cái giá trị công năng tác dụng của nó, cái đó là không minh. Mà mình thấy được rõ cái bản chất của nó, cái sự kết hợp cấu tạo của nó, vận hành của nó, được công năng, mục đích, giá trị của nó để mình sử dụng nó đúng đó, thì như vậy tuyệt vời. Tuyệt vời, cái xã hội của Đức Phật là 5.000 năm cũng là tứ đại đó. 5.000 năm. Tôi coi cái phim mà thỉnh cái răng của Đức Phật không, bên Đài Loan cái răng xã hội Đức Phật rất thỉnh chưa từng thấy trong lịch sử, nó lại dài hết đó, từ Nam Bắc 100.000 dạng rồi. Tôi cũng thấy có cái răng của Đức Phật. Cho nên cái sự tu tập trí huệ thì nó biến cái gì, những cái mà bình phàm nó trở thành nó gì, phi phàm. Những cái tầm đầu nó trở thành phi thường, những cái vô thường mà nó trở thành là kim cang bất hoại. 5.000 năm tính thế nào, cái giáo loại của Phật tồn tại 5.000 năm. Cái thân người bình thường 50 năm rã hết rồi. Phải quán chiếu cái này, phải là tôi, không phải là của tôi, không phải tự ngã của tôi, nội phong giới. Đó, những cái này á, mình nói trong tứ đại nhiều rồi, cho nên đây mình không có nói nhiều. Đó, những cái gì thuộc về gió, thuộc về tánh động mà bị chặt thủ, nó thổi ra, nó thổi xuống. Gió trong ruột, gió trong bụng, bụng dưới. Gió thổi nghe, các đốt, các khớp, hơi thở vô, hơi thở ra, bất cứ cái gì khác. Thuộc về nội thân, thuộc về cá nhân, thuộc về gió, thuộc về tánh động mà bị chặt thủ đó. Đó được gọi là nội phong giới. Phải được quán sát cái chánh trí huệ. Cho nên những câu này nó thấy nó thường vậy đó, chứ mà mình chim miệng nó hay lắm. Cái gì cũng vậy, tất cả các phần trong đạo Phật cái điều vậy. Quán sát như thật và chánh trí huệ. Cái biết bằng trí huệ để mà thấu triệt nó luôn. Chứ không phải cái mà tránh né, lánh né này là để nó quan bên, nó phải biết bằng trí huệ mà biết tận căn nguyên nguồn cội. Thì khi mình biết tận căn nguyên nguồn cội là mình từ bỏ cái mọi. Ừ, có một. Mà nó biết cái ông đó gạt mình, nói là trong đó có vàng. Nhưng mà thật ra là để cái cục đá đó, cái chuyện mình biết ra mình quan liền chứ. Biết rỡ rỡ ra là sao. Cho nên đĩa ngõ này là biết. Mà biết, mà trong tất cả cái biết này đó, đều dùng cái từ đó là gì? Là sau khi như thật, phải không? Quán sát, phong giới, và chánh trí huệ như vậy, vì ấy sanh hiểm ly đối với phòng giới, cái tâm từ bỏ phòng giới. Cho nên mấy cái này đó là mình nói chuyện nó là phải đưa vô một cái chương trình tu học là quán tứ đại, có trong cái phần tu học của mình. Ngồi đó phân tách ba mai để được xong rồi nó hỏi cái nào nó thuộc chỉ cái nào, thuộc chỉ cái nào từ lãnh vực từ cái phạm vi này mình phải phân tích ra để mà quán. Quán cái này mà còn cái nào không tiêu nữa thì cái nào mà tiêu. Cho nên cái này là thầy gọi là chiến thuật tâm linh của Đức Phật. Rồi mình trở thành khiếp lắm. Chứ không phải mới cái gọi là sáu cái giới này thôi. Nội người không giới. Lỗ tai nè, lỗ mũi nè, cửa miệng nè. Do cái gì mà người ta nuốt, nhai, uống, được ăn, được nếm. Tại cho những gì được nhai, được nuốt, được ăn, được nếm đó, được giữ lại ngang qua cái chỗ mà những gì được nhai, được uống đó. rồi đó là nó xong rồi nó tống xuống cái phần dưới để đi ra ngoài. Bất cứ cái giờ gì khác thuộc về nội thân, thuộc về cá nhân, thuộc về hư không, thuộc về hư không tánh bị chấp thủ. Này các vị nghe như vậy thì là nội hư không gì hết. Những cái chỗ trống ở trong cơ thể của mình, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, cái miệng, đại tiểu tiện, cũng lỗ chân lông, tất cả những chỗ đó là nội hư không gì hết. Cái khoảng mảng trống ở trong cơ thể của mình không có cái đó làm sao ăn, sao uống, sao nhai, sao nếm, sao nuốt, sao thở, sao nghe, sao nhịn. Mà mình đâu bây giờ mình thấy đâu, mình thấy là mắt của tôi, lỗ tai của tôi, lỗ mũi của tôi, miệng của tôi, các bộ phận trong cơ thể của tôi, mà không thấy đó là nội hư không giới, mà không thấy được như vậy tức là không có chịu quả đó, bị chấp thủ đó, bị sắc thủ quẩn đó, mà sắc mà nó thủ quẩn thì thọ nó thủ quẩn, cảm giác nó nắm theo, tưởng nó nắm theo, suy nghĩ nó nắm theo, thì cái nhận thức nó nắm theo, chỉ một chùm nó nắm theo, đó năm ngón nó chụm vô để thành cái nắm tay đây nè. Đây là năm ngón tay, năm ngón tay, nó chậm lại, nó thẳng nắm tay vậy, nó nắm tay gì là nhìn được sợ nè. Thấy chưa nè, nhìn thấy gì là thấy sợ chưa? Thấy không? Đây này là ổn tôi quẩn nè. Mà nắm gì thì bắt đầu giọng à, không quấn à. Thế đó là nó không quấn á. Thì nó nắm chặt cái gì thì nó tham, nó sân, nó si. Ở cái chỗ nắm như vậy tức là si. Si thì nó tham, tham thì nó sân, nó phát trưởng ra, nó tung trưởng ra, nó tung vỏ ra. Thấy rõ không? Năm ngón cái giống như cái bàn tay mình vậy đó, năm ngón. Rồi đó là cái bàn tay năm ngón xinh xinh. Rồi bây giờ là xinh xinh quá sao thích? Thích thì sao? Nắm vô. Nắm vô là xinh xinh là si nè. Nắm vô là tham nè. À rồi xong rồi dám lấy đầu của tôi hả? Quýnh à, thằng tụi à, sợ. Đó là chấp thủ, bị chấp thủ. Rất rõ. Quá rõ. Mỗi lần nhìn cái bàn tay trời trời nằm vững này nha, khổ nha, khổ nha, nằm vỗ nha, không mở ra đi, thấy không? Nội hư không giới, ngoại hư không giới, tất cả đều là hư không giới hết. Cho nên cái chỗ hay rồi đó mình nghĩ tại sao Phật cứ làm tới là tôi hoài nghe nó ngán nó chán bởi cái trí bằng vô ngu của mình, không lặp lại giờ cho kinh mà còn cho mình học, không lặp lại cho mấy chị thì theo thuộc. Không lặp lại sao mà mấy mọi người để mà nhớ đi tôi. Sao nhớ đi tôi? Ý lặp lại gì hoài mà đọc hoài không thuộc. Thấy chưa? Cho nên Đức Phật nói tới, nó hoài như vậy á. Đứa đi xấu nó không có nồng nặng hết. Cho nên sao khi thật quán thế người không giới thì chánh trí huệ như vậy đó. Vì ấy hiểm ly đối người không giới cái tâm từ bỏ. Chán từ bỏ nó không ưa thích nó nữa, không ưa thích nó mà sử dụng nó một cách khôn khéo, khéo léo, thiền xảo, sử dụng. Lại nữa, ý thức còn lại được trong sạch, trong trắng, vì ấy biết được một số sự việc nhờ thức ấy, vì ấy thức chi được lạc, thức chi được khổ, thức chi được bất khổ, bất lạc. Đó, khi mà mình quán đất, nước, gió, lửa, hư không như vậy rồi đó thì mình tu tập tới, mình quán tới cái thức theo. Mà khi mình tu tập được như vậy rồi, cái thức của mình nó còn lại nó được trong sạch, trong trắng. Mà khi cái thức này đó, nó trong sạch, trong trắng, thanh tịnh như vậy đó, thì nó sẽ biết được một số việc. À, Đức Phật chỉ nói là biết được một số việc nhờ thức ấy thôi. Là như thế nào? Thức chi được lạc, thức chi được khổ, thức chi được bất khổ, bất lạc. Biết được cái nào vui, cái nào khổ, cái nào không khổ, không vui nha. Duyên, lạc xúc, lạc thọ phải là. Vì ấy khi đang cảm giác lạc thọ, tệ tri rằng tôi có một cái cảm giác vui. Do cái lạc xúc diệt đi, lạc thọ. Do lạc xúc được khởi lên, được cảm giác, vì ấy biết rằng lạc thọ ấy được diệt đi, được chấm dứt. Thấy chưa? À, hồi nãy đó là gì? Là nói về cái phần sắc quẩn. Sắc quẩn, bây giờ nói qua cái phần thức quẩn. hãy nói thân, bây giờ bắt đầu nói về thân. Tại sao? Bây giờ đó, khi mà cái thức, mình tu tập cái thức của mình nó sẽ được trong sạch. Cái thức của mình trong sạch đó, trong trắng đó, thì đó, mình đó, luôn luôn quán chiếu cảm giác. Luôn luôn quán chiếu cảm giác. Khi mà quán chiếu cảm giác thì sao? Duyên lạc xúc, lạc họ khỏi đó. Tức là cái sự tiếp xúc mà nó có cái cảm giác mà vui đó, phải là tiếp xúc với những cái vui thì nó có được cái cảm giác vui. Mà khi đang có cái cảm giác vui đó thì nó biết rõ nha, tuệ tri, biết bằng trí huệ nha, tôi có cái cảm giác vui. Mà khi mà cái sự tiếp xúc vui đó, cái cảm giác vui đó nó được chấm dứt, vậy biết rằng đó là cái cảm giác vui này nó được chấm dứt. Nó bị nó diệt loại, được chấm dứt, biết rõ, nó xong khỏi là người ta diệt. Đây là gì? Xong diệt trí. Đối với họ, đối với cảm giác. Cho nên ở trong cái phần mà bữa mình học về cái phần tinh tấn, có một cái phần là phải thành tựu, mà lấy cái trí huệ mà quán về cái xong diệt của các pháp đó. Cái này là quan trọng. Tại sao? Tại vì đó giờ mình nói luôn, ôi, cái này biến đổi mà hôm nay còn mai mất. Là mình nói qua cái sắc quẩn ngoài mà. Nhưng mà mình không thấy được cái mà cái vô thường, cái sanh diệt mà sâu xa hơn nữa đó. Thọ. Tại vì thọ là cái chỗ quy chủ của tất cả pháp và các tiền đạo nó trú ẩn trong này. Mà nếu mà mình không nhìn ra được đó, thì mình không có phán giác, thì mình không có nhiếp phục được nó, không nhiếp phục được thọ. Không có nhiếp phục được dục dạ tha, không có đoạn tận được dục dạ tha ở trong cái cảm giác, ở trong cái cảm thọ. Ở trong cái cảm thọ, ở trong cái cảm giác hay lắm. Cái cảm giác này khiếp lắm. Còn như là phổ thiên hạ, tất cả chúng ta bị chạy ra cảm giác đó. Bây giờ mình nói mấy người đi du lịch mà bị chết á, có phải là đi tìm cảm giác không? Tàu nước này không bay, nước kia xong rồi là trực thăng đi chơi, bay vòng vòng, vậy gọi. Còn mấy cái núi gì bay xong lọt nó bay chơi. Rồi đứa em bé rồi có 3-4 tuổi mà đi ra cái chỗ sân mà để người ta thả diều, có phải là ta tìm cảm giác không? Phải tìm vui không? Đi ra rồi vui đâu thấy mà bị bắt vô con diều chứ. Con diều trong 18 chứ. Bay lên rớt 20 mét, còn quay đi dèo lại, lọt xuống thì chết liền. Đưa đi mình bị không kịp. Mấy đứa nhỏ mà mới có 2-3 tuổi, 4-5 tuổi hút thuốc có phải tìm cảm giác không? Rồi mấy cái quán mà đèn mờ đó có phải đi tìm cảm giác không? Mấy cái chỗ mà nhậu say, nhậu xỉn, tí đó có phải đi tìm cảm giác không? Rồi thuốc này, thuốc nổ, thuốc lắc, thuốc này kia có phải tìm cảm giác không? Rồi có đạp xe xích lô hay là chạy xe ra từ sáng đến chiều tối về cho ra đãi một chầu, rồi có phải tìm cảm giác không? Tất cả chúng sanh phổ thiên hạ trong tam giới đều bị cái thọ dẫn chìm hết. Khi người ta chưa thấu rõ, thấu rõ rốt ráo hết toàn bộ đối với dính sách, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với tính. Cái cảm giác của mình không hiểu, mình chưa có hiểu bao nhiêu về cảm giác mình hết á. Mình chưa có hiểu. Cho nên là đi theo mình nhiều khổ xúc, khổ thọ khỏi là dễ dàng cảm giác cái khổ thọ, tại khi rằng tôi cảm giác khổ thọ. Mà do cái khổ xúc tái diễn cái khổ thọ, do cái khổ xúc được khởi lên, được cảm giác gì ấy, kiếm khổ thoại, được diệt đi, được chấm dứt. Như vậy nãy là lạc xúc, giờ khổ xúc, bất khổ, bất lạc xúc. Ba cái cảm giác, khi mà tiếp xúc, xúc sanh thọ đó, là mình phải chánh niệm và tỉnh giác. Khi xúc, khi tiếp xúc, nó sanh ra cảm giác, chánh niệm tỉnh giác ngay khi xúc. Và lúc đó mình không biết đang xúc, thì về vô mình. Mà nó sanh ra cảm giác, mà nó biết càng vô mình, Rồi sao nó sang cái gì? Nó sang cái gì? Càng vô mình, chồng vô mình. Cho nên nữa mình sao có thể tinh thành như trong đây thì phải. Cái câu sâu sắc lắm. Tức là do đó, do xúc chạm với vô mình mà nó sang ra hai cái. Từ đó nó tạo nghiệp. Xúc chạm với vô mình, tiếp xúc với vô mình nó sang ra hai cái. Đó là trong sức của cái vận hành của sức của mình mà nó biết. Trong cái sự tiếp xúc ở trong nội tâm của mình ấy, xúc vô mình nó xâm ra cái đấy. Từ cái đấy mình đẩy mình đi tới cái nghiệp. Mà mình không có nhận ra trong cái lúc xúc. Trong cái lúc ăn cơm đó mình có thấy xúc không? Mình bị cái gì đó, cái bụng mình không biết xúc gì đâu hết trơn. Lưỡi đâu không biết, lưỡi vị ở đâu không biết, lưỡi thức ở đâu không thấy gì đó. Thấy chưa? Trong cái lúc ngủ đó, trời lạ nó vô một quấn cái mệt vô mắt trời không lẽ hôm qua ngầu thiền suốt ngày tu 14 tiếng ngã cái lưng cái đầu nó đã sướng quá phải không? Có thấy không? Thấy trong đó không? Có thấy chưa? Xúc chưa? Thân xúc chưa? Tâm thức chưa? Thấy được, rõ được, biết được, nhìn cho thấu suốt được hết. Chi quá của bậc thánh, trí tuệ xuất thế, trí tuệ siêu việt, lúc nào cũng thấy hết. Lúc ngồi thiền mà bây giờ là coi như là 59 phút rồi. 59 phút rồi. Nó tề quá. Bóng ở trong cái bài kinh Đức Phật giải mình, cái bài kinh thông tầm, những bài kinh Đức Phật giải mình là tới cái chỗ là phải nghiến ra, phải cắn ra, phải đưa cái lưỡi lên đốt vợ, hàng phục cái tâm của mình. Chứ không phải nói tu vậy, cái Phật tu vậy đó. Phật nói mà, Phật cái tu vậy mà. Bây giờ mình muốn tu cho em đây là nãy đây thì không ngọt cười nhìn mây bay chút lai nắng gió phỏng trời nó sướng quá vậy thì tao ai tu cũng trở thành tu sĩ cho anh rồi sướng quá nói thôi chẳng qua nói vui để cho an ủi cho mấy người mà áp lực căng thẳng mà xã hội thôi còn tu kiểu đó làm sao mà giác ngộ nhìn chưa kỹ ghê lắm là cái xúc xúc sanh thọ. Khi tiếp xúc, khi xúc chạm, từ xúc chạm ở ngoài cho đến xúc chạm ở bên trong. Tâm mình khi mà ý xúc á, hôm qua đã nói rồi, sâu xa, vô cùng. Nếu mà mình không có tiền định, làm sao mình thấy được. Đó. Bây giờ là đang như vậy, họ cho nghĩ xúc xanh. Đúng chưa? À, mình mà gọi cho nghĩ xúc xanh là tiếp cái gì, tưởng từ cái gì. Tâm tưởng, tâm tư, phải không? Nó đi theo. Tâm tưởng, tâm tư, nó đi theo liền. Để trong tâm nó trời trời mưa gì vậy, trời trời trời nói trời nói ngoài cỏ này nè. Mà thấy chưa? Là cái gì? Tâm tư. Thì nó tưởng nó là làm trời trời trời trời. Mọi người nghe không được, phải cầm thêm cái video nữa hả gì? Thấy chưa? Thấy chưa? Họ là những cái tâm, tâm tưởng, tâm tư đi theo. Mà tỏ tưởng nằm cái đi thế. Cái vừa xúc thôi là nó xâm liền mà. Mà mình không thấy, không biết. Làm sao? Không biết thì mình xúc với vô mình. Mình xúc chạm với vô mình, nó xâm cái đá. Còn cho nó đẩy mình đi nhân nghiệp. Ví như là hai cái cây que xúc chạm cọ sát. Cái hơi nóng được xâm, ngọn lửa được thiền khỏi. Khi hai cái que ấy được rời nhau, được phân ly, được xúc nóng, được sanh khởi ấy, sức nóng ấy được nghiệm đi, được chấm dứt. Cũng vậy. Đức Phật nói về duyên lạc xúc là thọ khởi lên. Duyên khổ xúc, khổ thọ khởi lên. Mỗi cái mình đều phải tuệ trì hết, biết lúc nó xong. À giờ biết lúc nó gì, phải chấm dứt. Mà mình biết được như vậy đó, xả còn lại được trong sạch, trong trắng, nhu nhiếp dễ uống nắng chói sáng. Chú ở trong cái tập xã là xúc. Từ lúc đó là họ phải là tiếp xúc với những cách để vui thì nó có cái cảm giác vui thì mình biết. Và sau khi nó hết vui rồi mình biết tiếp xúc với cái khổ thì nó ra cái cảm giác khổ biết. Khi nó chấm dứt cảm giác khổ mình biết rồi đó. Còn lại cái gì? xả còn lại được trong tập trong trắng nhu nhuyết dễ uống nắng chói sáng. Cái chỗ này thâm sâu của thiền tâm nè, thiền tâm là phải học cái này nè. Thiền tâm là chú nó có tâm xả, là cái tâm họ có dính mắt chứ, cái khổ với vui, cái khen cái chê cái được cái mất. Và cái tâm này nè, mà cái gì mà cặp mong cho được cái tâm đó là sao mà được, phải thấy tính chất của nó nãy giờ quán nó không có tội, không có của tội, không có tự ngã của tội, thấy được như vậy rồi thì tự nhiên nó sẽ trú vô cái sạc. Đây là cái hệ quả của cái kết quả cũng như thật quán chiếu. Cho nên ví như là một người thợ vàng hiện xảo, sau khi mà sửa soạn cái lò đúc xong á, người ấy đốt lửa miệng lò đúc, người ấy dùng cái kèm đẹp á, lấy vàng và đặt vàng vào trong cái miệng lò, rồi thỉnh thoảng người ấy thổi ở trên đây, thỉnh thoảng người ấy rưới nước trên đó, thỉnh thoảng người ấy quan sát thật kỹ, vàng ấy mới trở thành sáng sủa, thanh tịnh, gọn sạch, các cái huyết tạp được đoạn trừ, các cái tì vết được trừ sạch, nhu nhuyết dễ đối nắng và chói sáng. Và nếu người ấy muốn làm đồ trang sức nào, hoặc là vòng nhẫn, hoặc là bông tai, hay là vòng cổ, hoặc là vòng da vàng, hầu là ấy có thể dùng vào mục đích ấy. Ví dụ của thợ kim hoàn. Thank you.